Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, muốn hài lòng đáp án. Tĩnh Vương Điện Hạ ra lệnh một tiếng, Mang Trọng lại nhức đầu. Cuối cùng Mang Trọng lấy Tĩnh Vương Điện Hạ thu đến bí mật tình báo. Muốn cô, Phi Yến hiệp trợ, lập tức thẩm vấn Vũ Văn Diệp mượn cớ, làm cho người đội xe. Lập tức xuất phát, thay đổi tuyến đường đi Trăm Đài sườn núi, Can Hệ Trọng, Đại, Mai Công Công không dám có dị nghị, cũng không thể không đi, chỉ có thể tiếp tục cùng lấy. Hôm sau giữa trưa, đến Trăm Đài sườn núi về sau, Mang Trọng lại lấy Tiểu Thái Tử vừa mới lành bệnh, cần chiếu cố làm lý do, đem Tiểu Thái Tử giao cho Mai Công Công chiếu cố. Tiểu Thái Tử bị đại phu hù dọa về sau, đặc biệt ăn phận, Mai Công Công cũng không dám khinh thường. Cứ như vậy, Mang Trọng thuận lợi đẩy ra hai người bọn họ, đem cô Phi Yến mang đến Bách Thai sườn núi địa lao. Mang Trọng chỉ biết là Tĩnh Vương Điện Hạ tới Bách Thai sườn núi nhất định cùng Vũ Văn Diệp có quan hệ. Về phần Tĩnh Vương Điện Hạ tâm tình vì sao sẽ biến tốt, hắn là vắt hết óc cũng không nghĩ ra đến rồi. Mà cô Phi Yến đối với tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Nàng càng nghĩ, càng thấy được chuyện này có kỳ quặc. Nàng nghĩ, Tĩnh Vương Điện Hạ tìm nàng đến, hẳn là có khác mục tiêu. Để cho nàng hiệp trợ thẩm vấn hẳn là nói cho Mai Công Công nghe đi, dù sao, thẩm người loại sự tình này, Tĩnh Vương Điện Hạ bản thân so với nàng lành nghề, so với nàng có kinh nghiệm nhiều. Rất nhanh, cô Phi Yến liền đến địa lao. Quân Cửu Thần ngay tại địa lao cửa ra vào chờ lấy. Cô Phi Yến để cho Tần Mặc chờ ở cửa, bản thân sải bước đi tới. Nàng tốt một phen trong lòng kiến thiết, mới tự nhiên hào phóng cùng hắn đối mặt. Phúc thân, nói, hạ quan bái kiến Tĩnh Vương Điện Hạ. Không biết Tĩnh Vương Điện Hạ chuyên tìm quan tới nơi này, có gì phân phó? Quân Cửu Thần nhìn chăm chú nàng, tâm địa sắt đá nhiều như vậy ngày, bây giờ cặp kia lãnh mâu bên trong rốt cục nhịn không được lộ ra mấy phần mềm mại. Điện Hạ, cô Phi Yến vụng trộm ngẩng đầu nhìn lại một đôi bên trên hắn thâm thúy con ngươi, nàng lập tức liền cúi đầu tránh đi. Nàng thế nhưng là thật vất vả mới để cho bản thân bình tĩnh xuống tới. Thế nhưng là một mặt đối với hắn nhìn chăm chú, nàng liền toàn thân trên dưới đều lại không được tự nhiên. Trước kia cảm thấy hắn nhìn chăm chú, nhìn chăm chú cũng chỉ là hung, chỉ là lạnh mà thôi. Bây giờ biết được tâm tư khác, thấy thế nào hắn cặp mắt kia đều cảm thấy trong mắt của hắn cất giấu nàng không thể thừa nhận, cũng không dám tiếp nhận, ôn nhu. Nàng nghĩ, nhất định vẫn là bản thân ảo giác, lạnh lùng như vậy nam nhân, hắn ôn nhu há lại tùy tiện sẽ cho ra. Hắn thích nàng cũng chính là ưa thích mà thôi, hắn muốn cưới là người khác, nha, đối với nàng, cũng chính là nhất thời mới mẻ a. Cô Phi Yến âm thầm hít sâu, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, ai biết, Quân Cửu Thần đã sớm quay người hướng trong lao đi đến. Hắn lạnh lùng nói, theo bổn vương, đến đây đi. Cô Phi Yến vội vàng đuổi theo đi, xuyên qua một đầu âm trầm thông đạo, qua một đường cửa đá, bọn họ liền đến giam giữ Vũ Văn Diệp địa lao. Địa lao rất lớn, ba mặt phong bế, chỉ lưu một cánh cửa sắt. Trong lao thả ở đủ loại hình cũ, mà Vũ Văn Trạch thì bị dán tại trung ương đại hình trên kệ. Vũ Văn Diệp hai tay đều là treo cao, bị trói, hai chân đều trói xích sắt, gác, kéo lấy một cái lớn quả tạ. Hắn một thân lam lũ bẩn thối, bẩn thỉu, vết, thương chồng chất, liền bộ dạng như vậy nhìn. Mấy ngày nay hắn là bị động, hình qua, hắn cúi đầu, tựa hồ một chút đều không quan tâm người tới là ai. Giống như là tuyệt vọng, lại như không sợ, cô Phi Yến đem nhà tù đánh giá một vòng, cảm thấy càng ngày càng hồ nghi tĩnh. Vương Điện Hạ để cho nàng ý đồ đến nghĩ, nàng đang nghĩ mở miệng. Quân Cửu, thần lại mở miệng trước. Hắn nói, cô Phi Yến, giúp bổn vương thẩm nhất thẩm. Hắn, Bách Sở cùng Tô Kỳ hai nhà, phải chăng có cấu kết? Lời này vừa ra, Vũ Văn Diệp lập tức ngẩng đầu nhìn đến, lộ xảy ra ngoài ý muốn, mà phẫn nộ ánh mắt. Mấy ngày nay, hắn vững chãi bên trong hình cụ đều nếm một lần, đều cảm thấy không ý thức. Hắn còn tưởng rằng quân cửu thần mang cái gì, cho mới đến tự mình động thủ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến quân cửu thần sẽ để cho một cái cô Phi Yến, một cái cô gái yếu đuối đến thẩm hắn. Đây là, có nhiều khinh miệt hắn nha. Cái này quả thực là vũ nhục. Cô Phi Yến cũng thật không ngoài ý. Nàng không nghĩ tới Tĩnh Vương Điện Hạ không phải muốn nàng đến hiệp trợ thẩm vấn, mà là phải nàng đến chủ thẩm. Muốn, từ Vũ Văn Diệp loại người này nói ra lời nói thật, không có cách nào dùng trí, chỉ có thể dùng hình. Nàng vô ý thức hướng bốn phía những cái kia vết máu lốm đốm, hình thái dữ tợn hình cụ nhìn lại, đặc biệt khó xử. Những vật này, nàng, một cái đều không cần nha. Chẳng lẽ, Tĩnh Vương Điện Hạ tìm nàng đến, là muốn nàng dùng độc? Dạng này, không tốt lắm đâu. Một khi dùng độc, cái kia sẽ vô cùng, thảm. Vũ Văn Diệp trung quy là Bách Sở Hoàng tử nha. Liền thế cục trước mắt nhìn, cũng không thích hợp đem sự tình làm được quá tuyệt nha. Nàng khó xử, thấp giọng, Điện Hạ, hạ quan cảm thấy, quân cửu thần lại đột nhiên nghiêng thân tới gần, tại nàng bên tai thấp giọng, cô Dược Sư, bổn vương chuyên mang ngươi tới, hy vọng ngươi có thể cho bổn vương một cái hài lòng đáp án. Cô Phi Yến ngừng lại là một cái giật mình, não hải trống không, cả người đều cương, cũng không phải là vì hắn câu nói này, mà là bởi vì hắn áp sát quá gần, hắn môi đều nhanh muốn áp vào nàng vành tai lên rồi. Cực nóng khí tức toàn bộ tán tại nàng bên tai cùng cần cổ, trêu chọc đến nàng tất cả thần kinh đều khẩn trương. May mắn quân cửu thần vừa nói xong liền lui ra, nếu không có trời mới biết cô Phi Yến tiếp đó sẽ là phản ứng gì. Quân cửu thần ở một bên chỗ tối bàn trà ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy, ba phần tùy ý, bảy phần yêu nhã, cặp kia đôi chân dài lộ ra càng thêm thon dài đẹp mát. Dù là thân ở chỗ tối, trên người hắn thanh lãnh quý khí vẫn như cũ không giảm. Hắn nhìn chăm chú cô Phi Yến, kiên nhẫn chờ đợi. Cô Phi Yến đã bị vẩy tới lòng tràn đầy sợ hãi, quay đầu nhìn thấy quân cửu thần ánh mắt khóa trên người mình, nàng thì càng là không được tự nhiên. Nàng đều hoàn mỹ quản nhiều như vậy, nàng chỉ có một cái suy nghĩ, vậy thì nhanh lên thẩm ra một cái để cho Tĩnh Vương Điện Hạ hài lòng kết quả, sau đó thoát đi hắn phạm vi tầm mắt. Nàng cũng đắn đo khó định quân cửu thần muốn hài lòng đáp án dĩ nhiên là cái gì. Nàng chỉ có thể trước thăm dò Vũ Văn Diệp. Nàng nhanh chân đi đến Vũ Văn Diệp trước mặt, lạnh lùng cảnh cáo, Vũ Văn Diệp, bản dược sư chỉ cho ngươi một cơ hội, ngươi ngoan ngoãn cho Tĩnh Vương Điện Hạ một cái hài lòng đáp án, nếu không, bản dược sư để cho ngươi sống không bằng chết. Nàng nói lời này cũng không tính là khoác lác, càng không phải là hù dọa. Nàng mặc dù sẽ không dùng hình cỗ, nhưng là nàng mang theo người cái kia mấy vị độc dược, dùng cam đoan so với cái kia hình cụ muốn gặp hiệu nhanh. Vũ Văn Diệp đối với cô Phi Yến vẫn là biết rồi. Hắn đã sớm nghe nói qua cô Phi Yến dược thuật cao siêu, đến thần nông cốc coi trọng, là thần nông cốc từ trước tới nay niên cấp nhỏ nhất một vị vinh dự lý sự. Mà ở trang bà trong cổ mộ, hắn nghe được cô Phi Yến đối với Tam Quốc thế cục, đối với Tô Kỳ hai nhà, âm mưu phân tích, cũng không phải thường thưởng thức nàng viễn siêu nữ tử bình thường trí tuệ, nhưng là, hắn cũng không biết mang trọng đối với hắn dùng độc là cô Phi Yến cho, càng không biết cô Phi Yến trong túi quần còn lại rất nhiều lợi hại hơn. Độc, cô Phi Yến lần này cảnh cáo tại hắn nghe tới, chính là một chuyện cười. Hắn liếc cô Phi Yến một chút, trong mắt lộ ra 10 phần khinh miệt. Hắn không để ý tới không hỏi cô Phi Yến, mà là hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, lạnh lùng, nói, Quân Cửu Thần, ngươi để cho một cái hoàng mao nha đầu đến thẩm bản hoàng tử, ngươi có ý tứ gì? Bản hoàng tử nói cho ngươi, bản hoàng tử tính nhẫn nại là có hạn, ngươi nếu muốn lại hao tổn nữa, bản hoàng tử phụng bồi tới cùng. Tại trang bà trong cổ mộ, hắn liền đã nói thật, hắn không rõ ràng Bách Sở phải chăng cùng Kỳ Tô hai nhà có thông đồng. Hắn chỉ là đánh bậy đánh bạ, tiếp Kỳ Tô hai nhà giá cao treo giải thưởng, trừ bỏ giết Quân Tử Trạch bên ngoài, Tô Kỳ hai nhà còn muốn hắn phối hợp diễn trò giá họa Bách Lý Minh Xuyên, gia họa vạn tấn hoàng tộc. Hắn đã cường điệu qua mấy lần, chỉ cần Quân Cửu Thần thả hắn, hắn nhất định đem Tô Kỳ hai nhà muốn hắn như thế nào giá họa hãm hại an bài nói hết ra. Nhưng là, nếu như Quân Cửu Thần không tin hắn truy sát Quân Tử Trạch là hành vì cá nhân, không phải nhắc lên Bách Sở hoàng tộc mới hài lòng, hắn cũng không có gì để nói nhiều. Hắn ngược lại muốn xem cô Phi Yến một tiểu nha đầu có thể bắt hắn thế nào. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay. http truyenyzyzy.com/tiu-tam-sung. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http truyenyzyzy.com/member/85645-converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.